Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 41. Thương Hiệt tạo chữ, phụ tê thụ thương, bát huynh đệ lập tức sợ hãi. Một long một kiếm, bất quá là hư ảnh, liền có thể đem chín huynh đệ đám mây đánh tan. Hơn nữa phụ tê thôi diễn tự nhiên nhận phản phệ. Cái này bộ lạc đến cùng cất giấu bao lớn long. Tù Nghiêu nhíu mày nói. Chúng ta vào xem. Cái này tại lúc này. Bầu trời một đạo hào quang màu tím rơi xuống. Tù Nghiêu tiếp được. Đây là một viên ngọc phù. Phía trên có huyền long khí tức. Tù Nghiêu chìm vào tâm thần cảm ứng. Không lâu sau đó. Hắn mở to mắt. Mặt không biểu tình. Nhưng là khí cơ trôi nổi không chừng. Lão đại, thế nào rồi? Có phải hay không lão cha ngọc phù? Ly vẫn tò mò hỏi. Tù Nghiêu gật đầu nói. Chúng ta đi thôi. Người ở bên trong là trường bối của chúng ta. Không thể trêu chọc. Mới vừa rồi là chúng ta tại đỉnh đầu hắn bay qua. Va chạm hắn. Chúng ta đi theo đường vòng. Cái gì? Trưởng bối. Va chạm hắn. Còn muốn đường vòng. Ai mặt mũi lớn như vậy? Chúng ta cửu long tử đường cũng dám làm. Tù Nghiêu mặt không thay đổi liếc qua phụ tê. Sau đó nói ra. Phụ thân nói. Đợi đến vị kia thức tỉnh. Chúng ta còn muốn tới cửa xin lỗi đâu. Chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút. Dù sao hồng hoang so với chúng ta tu vi cao còn nhiều. Rất nhiều. Cửu long tử trong lòng trầm tư. Vừa rồi cái kia cỗ long uy còn có kiếm minh. Còn tại trong lòng bọn họ quanh quẩn, bọn hắn thế nhưng là tổ long hậu duệ, tự nhiên ngăn không được loại kia long uy, còn có cái kia thanh kim kiếm, cho dù là hư ảnh, cũng mang theo người triển nát hết thảy sắc bén, nhai tí cảm nhận được sát phạt chi khí ngược lại hưng phấn lên. Cỗ khí tức này thật là khiến người ta run rẩy. Trong truyền thừa, giống như long tộc tổ long hoàng long chính là loại này hình thái. Hơn nữa bản mệnh pháp bảo chính là một thanh kiếm. Lão đại, cái kia có phải hay không là chấm ngoặc kép, Tù Nghiêu quát, chớ để nói lung tung, về sau gặp mặt sẽ hiểu. Trào Phong ngẩng đầu quan sát, sau đó nói ra, ta xem nhân tộc khí vận, sau đó không lâu sẽ là song long đoạt châu chi cục. Xem ra nơi này cái này một vị chính là trong đó một vị. Mặc kệ là thành công hay là thất bại, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Cửu long tử đi, rất nhiều người tu đạo cảm nhận được nơi này quỷ gì. Tìm khắp đi qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Quảng Thành Tử. Cái thứ nhất lại tới đây, ngọc trong tay phù tỏa sáng, trong lòng của hắn vui mừng. Tiến vào bộ lạc, sau đó, một nhóm lại một nhóm người tu đạo tiến đến, tiến vào chiếm giữ bộ lạc. Hiên Viên Riêng có dã tâm, mà những người tu đạo này lại là thiện ý, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiên Viên sống hơn 20 năm, đối với nhưng không có Phục Hy Hiên Viên như thế hội sáng tạo. Nhưng là hắn học võ, vũ lực siêu quần, những người tu đạo này gia nhập. Cũng vậy Hiên Viên học được thật nhiều đồ vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Quảng Thành Tử, Thông Thiên Giáo chủ tọa hạ một nhóm người, đều muốn thu Hiên Viên làm đồ đệ, bất quá Hiên Viên đều không có thống nhất, bất quá gặp đều gọi một câu lão sư, xem như ký danh đệ tử, mà đổi thành một bên, Si Vưu bộ lạc, Phong Bá Vũ Sư cùng một chỗ chiếu cố Si Vưu. Si Vưu đầu tiên luyện hóa kiếp trước vu thân, sau đó tìm tới kiếp trước cùng mình cùng nhau chuyển thế 81 vị đại vu. Bắt đầu thu phục cửu lê các bộ lạc. Cửu lê bộ lạc mặc dù thừa nhận nhân tộc nhân hoàng, nhưng là nhân hoàng đối với cửu lê bộ lạc quản hạt vẫn là yếu kém. Hơn nữa người tu đạo bình thường đều không muốn cùng vu tộc liên hệ, bởi vì vu tộc cuồng vọng. Hơn nữa vu thuật quỷ dị, khó lòng phòng bị, Si Vưu mang theo 81 vị huynh đệ, bí mật mà cường thế, đem từng cái bộ lạc thu phục, để cửu lê bộ lạc trở thành một cái thống nhất. Sivu thật giống như Cửu Lê Bộ Lạc Nhân Hoàng. So sánh với mà nói, trên thực lực, Hiên Viên có các phương người tu đạo tương trợ, Sivu có toàn bộ vu tộc thế lực còn sót lại tương trợ. Nếu là tranh đoạt Nhân Hoàng, hai người lực lượng ngang nhau. Bất quá liền hiện tại mà nói, Sivu thu phục toàn bộ Cửu Lê cũng là nhanh hơn Hiên Viên một bước. Vân khí bên trên Hắc Long khí thế vừa tăng, vượt trên Hồng Long một đầu. Bất quá hai người mặc kệ ai vượt trên ai một đầu, đều không có ưu thế tuyệt đối. Tối thiểu nhất tại Viêm Đế thoái vị trước đó, bọn hắn lật không nổi sóng lớn. Bất quá Viêm Đế nhìn xem trên đầu vân khí, có chút thở dài, nữ nhi sự tình khiến cho tâm hắn lực lao lực quá độ. Khoảng cách thoái vị càng ngày càng gần, hắn không có bao nhiêu thời gian đến điều tiết bộ lạc ở giữa mâu thuẫn. Hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất, đó chính là thương hiệt, nhân văn. Cứ như vậy, nhân tộc cuộc sống yên tĩnh hơn 20 năm. Bất quá cái này hơn 20 năm phi thường quỷ dị. Mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng là trong bình tĩnh ẩn giấu đi táo bạo, ẩn giấu đi bạo động. Viêm Đế những năm này không nhiều nòng sự tình, chỉ là mỗi một lần nhìn thấy đám mây bên trên hai đầu long, cũng hơi thở dài. Hắn đem còn lại thời gian đều cùng với Thương Hiệt đốc thúc nghiên cứu nhân văn. Một năm này chính là Viêm Đế tại vị cuối cùng một năm. Tóc tai bù xù, sợi râu dài hơn một thước, Thương Hiệt cười lớn chạy ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười to nói, nhân văn, ta nhân tộc cuối cùng có nhân văn. Thương Hiệt chính là phàm nhân, nhưng là trên người hắn khí tức cũng là bàng bạc, dẫn động thiên tượng, vô số đại năng đem ánh mắt đưa tới. Thương Hiệt tựa hồ có cảm ứng, bất quá hắn không thèm để ý. Thương Hiệt ngửa mặt lên trời quát, hướng lên trời mượn một mực thần bút. Thiên đình phía trên, Long đạo tử sững sờ, nghe Thương Hiệt lời nói, trong lòng của hắn run sợ một hồi, nhướng mày, sau đó lộ ra ý cười. Long đạo tử triển khai quyển trục, lấy ra một kiện pháp bảo. Pháp bảo này là một kiện cổ pháp bút lông, sử dụng năm đó ở Chí Thượng Đại La Thiên trồng ra hoa sen thế giới mà lưu lại gỗ mục thân cây luyện chế, lúc đầu tiện tay một làm, không nghĩ tới dùng tới. Long đạo tử thuận tay đem pháp bảo ném đi, rơi vào Thương Hiệt trong tay. Thương Hiệt tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, biết sẽ có một cây bút bỏ ra tới. Tay hắn cầm bảo bút, khí thế lập tức biến, rất có một phen phun ra nuốt vào thiên địa khí thế. Hắn mày kiếm mắt sáng, ngưỡng mộ bầu trời, tựa như nhìn thấu phiến thiên địa này. Tam tài người, thiên, địa, nhân, Thương Hiệt tiếng như kinh lôi, chấn nhiếp chư thiên, thanh âm vừa ra, hắn chấp bút tại tinh không huy sái, thiên địa nhân ba chữ. Ba chữ này vàng chói lọi, lại mây mù lượn lờ, nhìn không rõ, nhưng nhìn đến ba chữ này, bất kể là ai, đều biết, cái này đại biểu thiên, đại biểu địa, trắng đơn người. Lập tức, giữa thiên địa quỷ khóc sói gào, bầu trời mây đen dày đặc, lâm vào hắc ám, đại địa sụp đổ, nhân tộc trong lòng hồi hộp, một bộ tận thế cảnh tượng. Thương Hiệt đây là giảng khó hiểu thiên địa đại đạo để lộ ra đến. Thiên địa phản phệ, bất quá Thương Hiệt không sợ, dương dương tự đắc, trong miệng lần nữa quát, tam quang người, nhật, nguyệt, tinh, sắt đó ba chữ, ngang treo bầu trời, hóa thành mặt trời, mặt trăng còn có ngôi sao, mặt trời mặt trăng ngôi sao xuất hiện, đem bầu trời bị mây đen che khuất ngôi sao thay thế. Lại xuất hiện quang minh, sau đó Thương Hiệt quát, phong, vân, lôi, điện, bốn chữ thăng lên hư không, đem ô bẫn kích tán, trở về tươi sáng càn khôn, núi, trấn, lại là hai chữ, vô số núi lớn xuất hiện, đem đại địa trấn trụ, không ở lắc lư, luân hồi, sơn tiêu ác quỷ toàn bộ yên tĩnh, hồng hoang một đám đại năng đều ngây ngẩn cả người. đây là thần thông gì? Thật mạnh, lấy phàm nhân chi thân, để thiên địa không tiếng động, thần quỷ yên tĩnh, nhân tộc cũng có dạng này đại năng. Không có khả năng, cái này rõ ràng là phàm nhân chi thân a. Bầu trời không để ý tới bọn hắn phỏng đoán, hét lớn một tiếng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại cơ bản thuộc tính lưu truyền, tựa như muốn sáng tạo một cái thế giới. Trong cõi u minh một cái uy áp giáng lâm, giống như muốn đem Thương Hiệt sáng tạo ra chữ đập vụn. Bất quá Thương Hiệt không để ý tới, tiếp tục tại hư không viết, ngũ cốc, xã tác, sông lớn, công đức, truyền thừa, chấm ngoặc kép, mỗi một chữ đều là một cái ý tứ. Nhìn thấy chữ liền minh bạch hàm nghĩa, thiên địa yên tĩnh, lặng lặng nghe Thương Hiệt hét lớn. Nhìn xem Thương Hiệt viết, mỗi một chữ đều tản ra ánh sáng vàng, treo thật cao tại hư không. Người chống cự trong minh minh uy áp, của uy áp này so vừa rồi thiên địa chấn nộ, quỷ khóc sói gào càng thêm cường đại. Có kiến thức người tu đạo nhìn xem cảm thụ được trong yên tĩnh uy áp, sắc mặt tái nhợt, cái này, đây là thiên khiển uy áp, thiên khiển khí tức. Cái kia nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì? Cái này nhân văn, so yêu văn, vu văn càng thêm cường đại. Yêu văn cùng vu văn chỉ là thích hợp với bản tộc người, mà cái này nhân văn thích hợp với hết thảy mọi người. Chỉ cần tu luyện hóa thành hình người, đó chính là người, liền có thể nhìn hiểu nhân văn, mà nhân tộc vì tiên thiên đạo thể. Hồng hoang vô số chủng tộc cuối cùng đường hướng tu luyện đều là hóa hình tiên thiên đạo thể. Cho nên chú định nhân văn áp dụng phạm vi càng thêm rộng khắp. Mà tương đối mà nói, thiên khiển cường độ cũng càng thêm cường đại. Năm đó đế tuấn lãnh đạo yêu tộc, 12 tổ vu lãnh đạo vu văn, đều chịu không được thiên khiển. Huống chi là nhân tộc phàm nhân, uy áp càng lúc càng lớn. Thương Hiệt thần bút tại hư không tô điểm, từng cái nhân văn mượt mà hoàn mỹ, hết thảy 3000 chữ, một cái không nhiều, không thiếu một cái, 3000 chữ lẫn nhau đụng kích giao lưu, thoáng hiện thần quang, hoàn mỹ biểu đạt toàn bộ thế giới. Trong hư vô, ngay tại cái này 3000 chữ viết xong một khắc này, hạ xuống thiên khiển, một đầu cánh tay thô tia chớp rơi xuống. Trực tiếp đập nện Thương Hiệt. Thương Hiệt mặt không đổi sắc, đem thần bút ném ra ngoài, cùng thiên khiển giằng co. Oanh một tiếng, thiên khiển cùng thần bút đối kháng, thiên khiển biến mất, thần bút bị nổ nát, rơi vào phàm trần. Sau đó lần thứ hai thiên khiển giáng lâm, 3000 nhân văn lập tức xúc động, từ bầu trời hạ xuống, cùng vờn quanh Thương Hiệt toàn thân, hình thành cương khí. Thiên khiển cùng cương khí va chạm, thiên khiển chi lôi tiêu tán, 3000 nhân văn vỡ vụn, phốc phốc. Thương Hiệt ói máu, 3000 nhân văn chính là tâm huyết của hắn, ngưng tụ trí tuệ của hắn, chữ tán nhân vong. Thương Hiệt tóc tai bù xù, khinh thường bầu trời, ngửa mặt lên trời thét dài, đã nát, vậy liền dung nhập thiên địa, hòa vào chúng sinh, ta nhân văn tồn tại cùng trời đất. Bị đánh nát 3000 nhân văn, hóa thành thần quang cùng thiên địa xen lẫn cùng một chỗ. Thương Hiệt chung quanh thân thể, tiếp tục bao quanh 3000 Thương Hiệt thể, bất quá tất cả đều hư ảnh. Đạo thứ ba thiên khiển giáng lâm, Thương Hiệt ngửa mặt lên trời cười dài nói, thiên khiển có thể làm gì được ta? Ta 3000 Thương Hiệt thể cuối cùng truyền lưu thế gian. Ta Thương Hiệt chính là nhân văn chi tổ. Hậu thế văn tự tất cả đều xuất từ Thương Hiệt thể. Trong tiếng cười, Thương Hiệt cùng thiên khiển đồng quy vu tận. Từ đó Thương Hiệt trở thành truyền thuyết. Nhân tộc đại đa số thấy được Thương Hiệt thể diện thế, đều là có lẽ có sở ngộ. Từ trong nhận dẫn dắt, sáng tạo ra nhân văn. Mặc dù các tộc nhân văn không đồng nhất, nhưng là đều xuất từ Thương Hiệt thể. Trọng yếu là nhân tộc cuối cùng có văn tự ghi lại. Hồng Hoang vô số đại năng trông thấy Thương Hiệt hưng khởi đến vẫn lạc. Loại này phù dung sớm nở tối tàn, loại này lưu tinh lóe lên, để rất nhiều người tu đạo trầm mặc thật lâu. Bọn hắn đều ở trong lòng thừa nhận, nhân văn chi tổ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.